Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập 162 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi kết thúc chuyến đi đến nhà họ Thẩm, Phan Lâm nhanh chóng quay về Giang Thành. Vừa về đến Học viện Phái Nam Y, Phan Lâm đã vội vàng vùi đầu vào trong phòng nghiên cứu, bắt đầu luyện chế đan dược từ những tài liệu cổ lấy được từ nhà họ Thẩm. Phan Lâm bận rộn suốt cả một tuần. Trong thời gian một tuần này, Phan Lâm ăn và ngủ ở trong phòng nghiên cứu, khiến cho đám người Hà Vĩ Hùng và Dương Long đều nhìn đến mức choáng váng. Anh giống như bị điên vậy. Ngoại trừ giải quyết một số nhu cầu sinh lý, Phan Lâm không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì cả. Anh dồn hết sức lực và sự tập trung của mình vào trong phòng nghiên cứu. Không biết ngày đêm, thậm chí ngay cả ngủ cũng không ngủ một xíu nào. Cuối cùng vào sáng sớm của ngày thứ bảy. Xong rồi, xong rồi. Phan Lâm mang theo đôi mắt đầy tơ máu của mình vội vàng hét lên. Mấy người đang nằm ngủ sấp trên bàn đều giật mình tỉnh dậy, nhào nhào đứng lên. Thầy à, có chuyện gì thế? Hà Vĩ Hùng dụi mắt, vội vàng hỏi. Chẳng lẽ là đã nghiên cứu ra được thuốc giải rồi sao? Dương Long vội vàng hỏi. Đúng thế, tôi đã nghiên cứu ra được thuốc giải rồi. Hồ Quý Bạch đang ở đâu? Nhanh chóng để ông ấy tiến hành làm tan băng. Tôi muốn bắt đầu phẫu thuật cho Lý Cầm. Nhanh lên! Phan Lâm vội vàng quát to. Vâng, mọi người đều cảm thấy cả người run rẩy, tay chân luống cuống. Chỉ một lát sau, Hồ Quý Bạch dẫn một đám nhân viên y tế chuyên nghiệp đến phòng bảo quản lạnh đặc biệt. Chờ sau khi công tác chuẩn bị đã được thu xếp ổn thỏa, bọn họ bắt đầu làm tan băng trên người. Ai có thể nghĩ đến, chỉ mới có mấy ngày mà thôi, một cô gái trẻ xinh đẹp như hoa cứ như thế biến thành một thi thể lạnh như băng. Hai mắt của Phan Lâm đỏ ngầu, đầy người ra, tự mình bế Lý Cầm đến phòng phẫu thuật, bắt đầu chữa trị cho cô ta. Tất cả danh y của Học viện Phái Nam Y đều chạy vào bên trong. Những thiết bị y tế tốt nhất cùng với một lượng lớn những dược liệu quý hiếm đều được đưa vào bên trong căn phòng phẫu thuật này. Cả phẫu thuật này kéo dài dòng dã suốt 2 ngày, cường độ đúng là kinh người. Một nhóm bác sĩ ưu tú của Học viện Phái Nam Y đều mệt đến mức không thở nổi. Cho dù là Đông Y hay Tây Y, mãi cho đến rạng sáng ngày thứ 3, Phan Lâm đặt mông ngồi xuống mặt đất, cả người cũng không chống đỡ nổi nữa, nhắm hai mắt lại chìm vào giấc ngủ. Thầy à! Hà Vĩ Hùng vội vàng gọi. Nhưng Phan Lâm đã không nghe thấy giọng nói của ông ta. Đúng vào lúc này, trên dụng cụ y tế ở bên cạnh đã lâu không phát ra âm thanh gì. Lúc này lại truyền đến tiếng động. Tất cả mọi người đều trừng to mắt, há hốc miệng, nhao nhao nhìn về phía màn hình của thiết bị. Lập tức nhìn thấy, vốn dĩ trên màn hình chính là hình ảnh của một đường thẳng, đột nhiên lại bắt đầu chuyển động. Trong giây phút này, toàn bộ phòng phẫu thuật đều vô cùng yên tĩnh. Đại khái, qua khoảng 5 giây, những tiếng reo hò làm cho bầu không khí của phòng phẫu thuật như muốn nổ tung. Sống, sống rồi, thật đúng là quá tốt rồi. Thầy à, cô Lý Cầm đã có nhịp tim rồi. Mọi người đều cảm thấy vô cùng kích động, không ngừng khoa chân múa tay. Hồ Quý Bạch thì nước mắt lưng tròng. Đây thật đúng là kỳ tích. Thầy à, y thuật của thầy đã đạt đến trình độ có thể làm cho người chết sống lại rồi. Cảm xúc của Dương Long cũng rất kích động, vẻ mặt đỏ bừng nói. Được rồi, mọi người đừng ầm ĩ nữa. Tình hình của bệnh nhân còn chưa được ổn định. Chúng ta tiếp tục làm phẫu thuật. Hà Vĩ Hùng hô to, mọi người vô cùng nhiệt tình. Chờ đến khi Phan Lâm tỉnh lại, Thủy Bình Vân đang đứng ở bên cạnh anh. Phan Lâm đang nằm trên một chiếc giường. Đây là phòng nghỉ của Học viện Phái Nam Y. Ngày thường thì Hà Vĩ Hùng nghỉ ở chỗ này. Phan Lâm duỗi eo một cái. Thủy Bình Vân ở bên cạnh lập tức đưa một chiếc khăn lông cho anh. Chủ tịch Lâm, anh tỉnh rồi, quá tốt. Thủy Bình Vân vui vẻ nói. Tình hình ca phẫu thuật như thế nào rồi? Phan Lâm vừa lau mặt vừa hỏi. Ca phẫu thuật được tiến hành vô cùng thuận lợi. Cô Lý Cầm đã được chuyển đến bệnh viện thành phố. Thủy Bình Vân cười đáp. Chuyển viện ư? Phan Lâm khẽ giật mình. Đang yên đang lành, sao lại chuyển viện làm gì? Chẳng lẽ trình độ bác sĩ của chỗ chúng ta còn kém hơn bác sĩ của bệnh viện thành phố sao? Chủ tịch Lâm, không phải là như thế. Sự thật chính là mấy ngày nay, bác sĩ của chúng ta đều chưa được nghỉ ngơi tốt. Tất cả đều mệt đến không thở nổi. Thật sự không có sức để chăm sóc hậu kỳ cho cô Lý Cầm. Thủy Bình Vân bất đắc dĩ cười nói. Phan Lâm hơi giật mình, thở ra một hơi cười khổ. Cô nói cũng đúng, tình hình của Lý Cầm thật đúng là một ca phẫu thuật vĩ đại. Chẳng qua, Chủ tịch Lâm, anh có bản lĩnh cải tử hồi sinh, thật đúng là quá lợi hại. Nói đến đây, trong mắt của Thủy Bình Vân cũng lấp lánh ánh sáng. Trong lòng cô ấy, địa vị của Phan Lâm đã không khác gì thần linh. Hiện tại còn chưa phải là lúc nghỉ ngơi. Phan Lâm cười nói với cô ấy, cho đám người bọn họ thời gian 2 ngày để nghỉ ngơi. 2 ngày sau còn phải chuẩn bị một ca phẫu thuật khác nữa. Chúng ta sẽ đến chữa trị cho cô Tô Vũ Nhi. Chỉ mong thuốc này có tác dụng đối với cô ấy. Được rồi, Chủ tịch Lâm, bây giờ anh định đi đâu? Tôi đi tìm Lý Ái Vân, cũng đã đến lúc để cho cô ấy lại được nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Sau khi nói xong câu này, Phan Lâm đi ra khỏi phòng. Lý Ái Vân cũng được sắp xếp ở Học viện Phái Nam Y. Bởi vì hai mắt cô bị mù, cho nên cô vẫn luôn luôn ngồi ở trong phòng. Ngày thường đều là Thủy Bình Vân chăm sóc cho cô, cùng cô nói chuyện. Nhưng hôm nay, Thủy Bình Vân đi từ sớm. Điều này khiến cho Lý Ái Vân cảm thấy hơi cô đơn. Lâm Thần Y thật sự có thể chữa khỏi mắt cho mình ư? Lý Ái Vân lẩm bẩm. Vấn đề này, Lý Ái Vân đã từng hỏi qua Thủy Bình Vân không dưới một lần. Mà đáp án của Thủy Bình Vân nói cho cô luôn luôn là chắc chắn. Nhưng Lý Ái Vân vẫn luôn luôn không tin. Mặc dù cô không biết rốt cuộc độc trong mắt của mình là loại độc gì, nhưng người nhà của cô cũng đã hỏi thăm bác sĩ nổi tiếng, đều không có kết quả gì cả. Hơn nữa, Lâm Thần Y đã chữa trị lâu như thế cũng chẳng có hiệu quả gì. Có lẽ đời này cứ như thế mà sống trong bóng đêm. Lý Ái Vân cười cay đắng. Cô nằm yên ở trên giường không hề nhúc nhích. Nếu em nghĩ như thế, vậy thì em nghĩ sai rồi. Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Lý Ái Vân. Phan Lâm. Lý Ái Vân lẩm bẩm. Sao anh lại đến đây thế? Anh đến để chữa mắt cho em. Anh chữa mắt cho em ư? Lý Ái Vân hơi sừng sốt. Sau đó cô lắc đầu nói. Bỏ đi, Phan Lâm à. Anh đừng lãng phí sức lực làm gì. Ngay cả tình huống hiện tại của em như thế nào, anh còn không biết. Thì sao có thể chữa khỏi mắt cho em được chứ? Hơn nữa, em cũng không phải chỉ cần chữa khỏi cho hai mắt là có thể khỏi hẳn. Giọng nói của Lý Ái Vân rất suy yếu. Bởi vì vừa mới thức dậy, cho nên ngay cả việc hít thở, Lý Ái Vân đều phải cố gắng hết sức. Phan Lâm không muốn giải thích quá nhiều với cô. Em có thể để cho anh thử một lần không? Phan Lâm chỉ hỏi một câu rất đơn giản. Lý Ái Vân mấp máy môi, nhỏ giọng nói. Tùy anh. Cho dù không tin, ngày thường Lý Ái Vân cũng không từ chối một số yêu cầu không tính là quá đáng của Phan Lâm. Phan Lâm đi đến bên cạnh Lý Ái Vân, ánh mắt của anh nhìn qua gương mặt tái nhợt và đôi mắt bị cuốn băng gạc trắng kia, trong lòng không khỏi co rút. Rất xin lỗi, để em phải chịu khổ rồi. Phan Lâm khàn giọng nói. Lý Ái Vân giật mình, sau đó cô lắc đầu nói. Việc này không có liên quan gì đến anh cả. Chuyện này chỉ có thể nói là do em tự mình xui xẻo. Người bên ngoài đều cho rằng em có quan hệ tình cảm với Lâm Thần Y, khiến cho kẻ thù của Lâm Thần Y ra tay với em. Uy hiếp Lâm Thần Y, đây không phải là xui xẻo thì là gì chứ? Phan Lâm không nói gì, anh mở túi kim châm cứu ra, chuẩn bị châm cứu chữa bệnh. Lý Ai Vân rất phối hợp, cô vừa tán gẫu với anh, đồng thời cũng nói ra một câu mà mình luôn luôn muốn hỏi. Người bên ngoài vẫn luôn luôn cho rằng giữa em và Lâm Thần Y có quan hệ mập mờ. Vì sao cho đến bây giờ, đối với chuyện này anh vẫn luôn luôn không quan tâm? Vấn đề này vừa hỏi, bàn tay đang châm cứu của Phan Lâm không tránh khỏi cứng đơ. Một lát sau, anh yên lặng cười một tiếng, thuận miệng nói. Anh tin tưởng em không phải là người như thế. Thật ư? Lý Ai Vân không nói gì thêm nữa. Quá trình chữa trị diễn ra hết sức thuận lợi. Chờ đến khi bôi thuốc xong, Lý Ai Vân cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Chắc hẳn là sau 10 ngày sẽ có kết quả. Đến lúc đó, em có thể tháo băng gạc ra, tiến hành huấn luyện, khôi phục thị lực. Phan Lâm nhẹ nhàng thở ra, cười nói với Lý Ai Vân. Huấn luyện, khôi phục thị lực ư? Lý Ai Vân có chút khó mà tin tưởng được, cô hỏi lại Phan Lâm. Đây là nói mắt của em được chữa khỏi ư? Có lẽ là thế. Làm sao lại như thế được chứ? Ngay cả Lâm Thần Y cũng không thể chữa khỏi mắt cho em. Phan Lâm, anh... sao anh có thể làm được vậy? Cho nên ở trong mắt em, anh không bằng Lâm Thần Y ư? Phan Lâm hỏi ngược lại một câu. Lý Ái Vân há to miệng, sau đó ngập ngừng nói. Em không có ý đó. Ái Vân, em nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Tuy mắt của em không còn vấn đề gì đáng ngại, nhưng độc tố trên người em vẫn cần phải điều trị. Anh sẽ nấu thuốc cho em để em uống, chậm rãi giúp em loại trừ độc tố. Sau khi nói xong, Phan Lâm quay người đi ra khỏi phòng bệnh. Phan... Lý Ái Vân còn muốn gọi Phan Lâm lại, thế nhưng lời đến khóe miệng lại dừng. Cô thở dài một tiếng, nhắm mắt lại. cô không muốn suy nghĩ đến vấn đề phiền não này nữa. Mấy ngày sau đó, Phan Lâm vẫn luôn ở lại học viện phái Nam Y để chăm sóc cho Lý Ái Vân, thuận tiện làm phẫu thuật cho Tô Vũ Nhi. Tình trạng của Tô Vũ Nhi xấu hơn Lý Cầm rất nhiều. Tuy có kỳ dược thượng cổ trợ giúp, nhưng bởi vì não bộ của cô ta bị thương tổn, cho dù có chữa khỏi phần lớn sẽ là người thực vật, kết quả tốt nhất chính là mất trí nhớ, cộng thêm năng lực giảm sút. Phan Lâm có chút đau khổ. Tô Vũ Nhi vì anh mà chết. Cho dù như thế nào, Phan Lâm cũng phải chữa khỏi cho cô ta. Vẫn cần phải thu gom một số dược liệu khác. Đi ra khỏi phòng bệnh, Phan Lâm lẩm bẩm. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Phan Lâm vang lên. Phan Lâm lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua màn hình hiển thị. Anh không khỏi giật mình. Nhìn mã vùng của điện thoại, hình như là của bên Yến Kinh. Phan Lâm lại nhìn kỹ đuôi số điện thoại. Hình như là người của nhà họ Phan. Anh nhớ rõ, lần trước người nhà họ Phan đã dùng số điện thoại này để gọi điện thoại cho anh. Vốn dĩ Phan Lâm không muốn nghe, nhưng hiện tại là thời điểm quan trọng, tương đối nhạy cảm. Suy nghĩ một lúc, Phan Lâm quyết định nhấn nút nghe máy. Xin hỏi, đây có phải là số điện thoại của cậu chủ Phan Lâm không? Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói có vẻ cung kính. Cậu chủ Phan Lâm ư? Phan Lâm nhướng mày. Ông là người của nhà họ Phan sao? Thưa cậu chủ Phan Lâm, đúng thế. Tôi gọi là Phan Trường Phúc, cậu chủ có khỏe không? Xin lỗi vì đã tự ý gọi điện thoại đến cho cậu, làm phiền đến cậu chủ. Giọng nói ở đầu dây bên kia điện thoại vô cùng khách khí và khiêm tốn. Điều này khiến cho Phan Lâm vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy người nhà họ Phan gọi tôi là cậu chủ đấy. Từ lúc tôi sinh ra đến giờ, người nhà họ Phan luôn gọi tôi bằng hai chữ, con Hoàng. Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây sao? Hay ông là người mới đến? Phan Lâm buồn cười hỏi. Cậu chủ Phan Lâm, cậu hiểu lầm rồi. Thật ra là ba cậu đã đồng ý tiếp nhận cậu. Bên kia, Phan Trường Phúc cung kính đáp. Tiếp nhận ư? Phan Lâm cứng đơ ngay tại chỗ. Đúng thế, tiếp nhận. Từ hôm nay trở đi, cậu chính là người của nhà họ Phan. Ba cậu đã thừa nhận địa vị của cậu ở nhà họ Phan rồi. Cậu đương nhiên là cậu chủ nhỏ của nhà họ Phan chúng ta rồi đó. Phan Trường Phúc cười nói. Chuyện này là như thế nào? Phan Lâm nghĩ mãi không thông. Anh vẫn luôn luôn bị ba mình xem như là nỗi sỉ nhục, là chướng ngại vật lớn nhất cho con đường thăng tiến của ông ta. Sao ba anh lại đột nhiên tiếp nhận vậy? Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân được không? Phan Lâm ổn định lại tâm trạng, bình tĩnh hỏi. Chuyện này... chính tôi cũng không biết. Có lẽ là do ba của cậu nhớ con trai. Phan Trường Phúc miễn cưỡng lộ ra một nụ cười đáp. Nhưng đứa con trai này cũng nhớ mẹ. Ông hỏi ông ta xem, mẹ tôi thì sao? Phan Lâm cười khẩy cúp điện thoại. Nhưng không bao lâu sau, Phan Trường Phúc lại gọi điện thoại đến. Phan Lâm không nghe máy, nhưng Phan Trường Phúc vẫn tiếp tục gọi đến. Phan Lâm chần chừ một lúc, sau cùng vẫn bấm nút nghe. Còn có việc gì không? Cậu chủ, cậu đừng tức giận như thế. Thật ra ông chủ cũng biết mình đã sai. Nếu không, sao ông chủ lại tự mình ra lệnh cho Phan Trường Phúc mang theo quà đến Giang Thành thăm hỏi cậu chủ chứ? Phan Trường Phúc thở hổn hển nói. Thăm hỏi tôi ư? Phan Lâm càng thêm ngoài ý muốn, cũng càng cảm thấy sự việc không thích hợp. Đang yên đang lành, người nhà họ Phan bị động kinh sao? Cậu chủ, cậu đang ở đâu thế? Tôi đã đến Giang Thành rồi. Tôi nên đem những món quà mà ông chủ gửi đến giao cho cậu. Phan Trường Phúc cười nói. Cái gì? Ông đã đến Giang Thành rồi ư? Sắc mặt của Phan Lâm căng thẳng. Sau khi suy nghĩ một lúc, Phan Lâm trầm giọng nói. Tôi ở đường Vĩnh Hòa. Được, tôi sẽ lập tức đến đó ngay. Sau khi nói xong câu này, Phan Trường Phúc cúp máy. Phan Lâm cau mày, chần chừ một lúc. Anh gọi cho Huỳnh Lam. Không lâu sau, Huỳnh Lam chạy chậm đến. Chủ tịch Lâm, dẫn theo mấy người đến đường Vĩnh Hòa một chuyến. Phan Lâm chậm giọng nói nhỏ vào tai của Huỳnh Lam mấy câu. Huỳnh Lam trịnh trọng gật đầu, tràn đầy tự tin nói. Chủ tịch Lâm yên tâm đi, việc này tôi rất quen thuộc, cứ giao cho tôi. Sau khi nói xong, ông ta lái xe rời khỏi học viện phái Nam Y. Cùng lúc đó có một chiếc xe Lincoln màu đen đỗ ở ven đường Vĩnh Hòa. Sau đó một người đàn ông hơi mập bước xuống xe. Ông ta mở cốp sau của xe, đem một lượng lớn quà tặng đặt ở ven đường. Sau đó cầm điện thoại di động, gọi cho Phan Lâm. Nhưng sau mấy lần gọi, trong điện thoại chỉ truyền đến một giọng nói. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã tạm quá. Xảy ra chuyện gì thế? Người đàn ông mập mạp sừng sốt. Sao lại tắt máy chứ? Người đàn ông mập mạp kia còn chưa chịu từ bỏ. Ông ta tiếp tục gọi điện thoại, nhưng đầu dây bên kia vẫn không ai nghe máy. Lúc này có một đám người đột nhiên đi về phía bên này, đứng ở trước mặt người đàn ông mập mạp đó. Này, lão già mập mạp chết bầm này, những thứ này là của ông đó hả? Một người đàn ông đeo kính râm trên mặt, có vết sẹo, chỉ vào những món quà tặng trên mặt đất rồi hỏi. Đúng thế, có vấn đề gì sao? Vốn dĩ lúc này, tâm trạng của người đàn ông mập mạp đang cảm thấy phiền lòng, cộng thêm việc ông ta chính là người của nhà họ Phan ở Yên Kinh, cơ bản không để mắt đến đám người ở Giang Thành này. Dáng vẻ nói chuyện cũng rất phách lối. Ôi chào, còn đúng là có chí khí thật đấy. Lão già mập mạp chết bầm này, mày cản đường của ông đây rồi. Người đàn ông mặt sẹo hừ lạnh một tiếng rồi nói. Cản cậu ư? Người đàn ông mập mạp cầm điện thoại di động trên tay, ánh mắt kỳ quái nhìn lướt qua trên mặt tên mặt sẹo cười nói. Con đường này lớn như thế, sao cậu không đi vòng qua? Đi vòng qua ư? Mẹ kiếp, ở cái đất Giang Thành này còn chưa có ai dám bắt ông đây đi đường vòng đâu. Còn có mày đấy, mày ở đâu chui ra mà dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với ông đây? Hả? Các anh em, xông lên cho tôi, đánh cho ông ta răng rời đầy đất. Người đàn ông mặt sẹo quát to. Một nhóm người lập tức xông về phía trước. Dừng tay lại. Người đàn ông mập mạp kia quát to một câu, nghiêm nghị nói. Tao nói cho chúng mày biết, tao chính là người của nhà họ Phan ở Yên Kinh, đám nhãi nhép. Các người đừng có mà tự đi tìm đường chết, khiến cho ông đây nổi giận. Tao sẽ khiến cho chúng mày không nhìn thấy được ánh mặt trời ngày mai nữa. Nhà họ Phan ở Yên Kinh ư? Chưa từng nghe qua. Sao nào, rất lợi hại sao? Người đàn ông mặt sẹo hừ lạnh một tiếng hỏi. Là thứ mà đám ếch ngồi đáy giếng giống như chúng mày có cố gắng cả đời thì cũng không thể nào tiếp xúc được đâu. Thế được rồi, vậy thì ông đây sẽ khiến cho mày phải ngoan ngoãn cúi đầu. Tên đàn ông mặt sẹo trực tiếp vung tay lên. Cả đám người kè trước ngã xuống, kè sau tiến lên, bao vây lấy người đàn ông mập mạp kia. Người đàn ông mập mạp đó quá sợ hãi, vội vàng đánh trả. Cùng lúc đó có hai vệ sĩ của nhà họ Phan cũng từ trên xe đi xuống giúp người đàn ông mập mạp kia đánh trả. Đừng nhìn dáng người của người đàn ông mập mạp kia nặng nề. Ông ta cũng là người biết võ công quyền cước, đánh bại được mấy người. Nhưng người bên phía tên mặt sẹo quá đông, mập mạp căn bản là không thể chống đỡ được, trực tiếp bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập. Chỉ một lúc sau, ba người nhà họ Phan đã ngất xuống đất, trong miệng không ngừng kêu rên. Lão già này, mày đã biết sự lợi hại của tao chưa? Tên đàn ông mặt sẹo túm lấy tóc của mập mạp, phách lối cười nói. Người đàn ông mập mạp kia há to miệng, nhưng lại chẳng dám nói lời nào. Danh con, mày đắc tội với ông đây. Vốn dĩ, ông đây dự định khiến cho mày không nhìn thấy được ánh trăng đêm nay. Nhưng biết sao được, ông đây lại là người mềm lòng, không thích đuổi tận giết tuyệt. Những thứ này xem như là bồi thường cho ông đây. Sau khi nói xong, người đàn ông mặt dẹo vung tay lên, trực tiếp sai người lấy đi. Không, nhanh trả lại, các người không thể lấy đi. Tên đàn ông mập mạp không ngừng gào thét, nhưng ông ta căn bản là không thể ngăn tên mặt dẹo lại được. Chỉ một lát sau, đám người mặt dẹo đã biến mất ở đầu đường, chỉ còn lại không ít quần chúng xem náo nhiệt đang đứng quanh đó. Phan Trường Phúc, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Một trong hai vệ sĩ lau vết máu trên khóe miệng hỏi. Nhanh gọi điện thoại báo về cho gia tộc. Người còn lại nói, được được. Người đàn ông mập mạp kia vội vàng lấy điện thoại di động. Cùng lúc đó, ở trong một quán trà cách chỗ đám người đàn ông mập mạp mấy con phố, Phan Lâm vừa uống trà, vừa nhìn đống quà trước mặt. Chủ tịch Lâm, phần lớn đều là ngọc thạch quý hiếm, xe đùa, bất động sản. Đối với người bình thường mà nói, đó chính là tài phú vô tận. Huỳnh Lam kiểm tra một lượt, sau đó lên tiếng báo cáo. Vô duyên vô cớ, thừa nhận thân phận của tôi, đồng thời lại đưa những món quà này cho tôi. Nhà họ Phan chưa từng đối xử tốt với tôi như thế. Phan Lâm suy nghĩ một lúc rồi nói. Chủ tịch Lâm, liệu có phải lương tâm của ba cậu trỗi dậy không? Huỳnh Lam cẩn thận hỏi. Làm sao có thể như vậy chứ? Vì con đường thăng chức của mình, ông ta sẵn lòng bỏ rơi vợ con. Loại người này thì nói gì đến lương tâm chứ? Hơn nữa, nếu như ông ta thừa nhận thân phận của tôi, thì sẽ chỉ khiến cho thanh danh của ông ta ở nhà họ Phan sẽ trở nên bê bối. Sao ông ta có thể chấp nhận được chứ? Ông ta còn muốn một ngày nào đó sẽ lên làm tộc trưởng của nhà họ Phan. Phan Lâm cười khẩy. Huỳnh Lam không nói gì, trong túi chỉ có những thứ này thôi sao? Phan Lâm lại hỏi. Đúng thế. À đúng rồi, chủ tịch Lâm, còn có một thứ tôi chưa từng nhìn thấy qua. Thoạt nhìn thì giống như là một chân bào cổ vật nào đó. Sau khi Huỳnh Lam nói xong, ông ta lấy một chiếc hộp màu đen đặt ở trước bàn Phan Lâm. Vừa mở chiếc hộp này ra, trong lúc nhất thời, có một luồng khí lạnh từ bên trong toát ra. người xung quanh không khỏi cảm thấy rùng mình. Ánh mắt của Phan Lâm hơi nheo lại, đến gần hơn một chút xíu, tỉ mỉ quan sát thứ kia. Lập tức nhìn thấy bên trong hộp là một viên đá màu đen. Viên đá này không lớn, nhưng tầng ngoài đen kịt, có những đường vân trên đó. Mặt ngoài còn có một số tù binh với hình dáng kỳ quái. Tuy Phan Lâm học môn lịch sử không được tốt cho lắm, nhưng anh cũng đọc qua một số sách. Anh đã từng nhìn thấy đồ án tương tự như thế này. Chủ tịch Lâm, đây là gì thế? Huỳnh Lam khó hiểu hỏi. Không biết. Phan Lâm lắc đầu trả lời, sau đó đột nhiên, dường như anh chú ý đến cái gì đó. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào viên đá kia, thấp giọng nói. Lấy một con dao găm đến đây cho tôi. Vâng. Người ở bên cạnh vội vàng chạy đi lấy. Một lát sau, Huỳnh Lam đưa đến cho Phan Lâm một con dao găm vô cùng sắc bén. Phan Lâm cầm dao găm trên tay, cứa vào cạnh của viên đá kia. Nhìn thấy dao găm giống như cứa vào một lớp dầu trơn màu đen. Chờ sau khi cạo xong, một khe hẹp xuất hiện. Cái quái gì thế này? Mọi người đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Thứ này lại là một chiếc hộp sao? Huỳnh Lam cũng trợn tròn mắt. Phan Lâm đâm mũi dao vào khe hẹp, sau đó dùng dao găm mở chiếc hộp đá màu đen kia ra. Một âm thanh giòn vang, hộp đá được mở ra. Mọi người vội vàng nhìn lại, nhưng chỉ liếc thoáng qua, tất cả mọi người đều ngây dại. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ai ai cũng trừng to mắt. Huỳnh Lam trợn mắt há hốc miệng. Lúc này đây, cho dù là Phan Lâm cũng không giữ được bình tĩnh. Nhịp tim của tất cả mọi người đều đập một cách điên cuồng. Tất cả bọn họ đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động không thôi. Bọn họ nhìn thấy bên trong chiếc hộp đá màu đen kia là một xác chết. Xác chết của một đứa trẻ sơ sinh. Hơn nữa, dựa vào mức độ phân hủy thì đứa nhỏ này đã chết từ rất lâu rồi. Chuyện này... đây là chuyện gì thế? Vì sao bên trong lại là cái này? Huỳnh Lam run rẩy nói, ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng nữa. Thật đúng là đáng sợ. Những người còn lại cũng đã bình tĩnh, nhưng không dám nhìn thẳng. Phan Lâm cau mày, vẻ mặt căng thẳng. Anh cẩn thận nhìn xuống, thấp giọng nói. Đứa bé này sinh non, dựa theo mức độ phân hủy. Có thể thấy thì đứa bé này đã chết mấy chục năm rồi. Người tạo ra chiếc hộp đá này đã dùng kỹ thuật ướp xác của Ai Cập với ý định bảo tồn vĩnh cửu. Trên thực tế, đây là quan tài của đứa bé. Cái gì? Mọi người vô cùng khiếp sợ. Đây cũng không phải là chân bảo cổ vật gì. Sao người nhà họ Phan lại đưa thứ này cho ngài chứ? Huỳnh Lam cẩn thận hỏi. Không biết. Huỳnh Lam, ông nghĩ cách trả rõ lai lịch của thứ này. Tôi muốn ông dùng tốc độ nhanh nhất để điều tra. Vẻ mặt của Phan Lâm không cảm xúc, trầm giọng nói. Vâng, chủ tịch Lâm. Huỳnh Lam gật đầu đáp. Đúng vào lúc này, lại có một người chạy vào bên trong quán. Chủ tịch Lâm, bên cục cảnh sát gọi điện thoại đến. Chắc hẳn là nhà họ Phan đã báo án. Mang đồ trả lại đi. Phan Lâm khẽ gật đầu, đồng thời thấp giọng nói thêm. Mang đồ vật khôi phục lại như cũ, đừng để lại dấu vết gì. Hiện tại, tôi sẽ đến đường Vĩnh Hòa. Vâng. Bên ngoài cục cảnh sát, tất cả mọi thứ đều đã được lấy lại. Năng suất làm việc của cảnh sát Giang Thành khá tốt. Mấy người cầm hết về cho tôi. Kiểm tra qua một lượt, xem đồ có vấn đề gì không. Mập mạp hút một điếu thuốc quát to. Không vấn đề gì, chắc hẳn là đám người kia chưa lôi hết ra. Tất cả còn nguyên vẹn. Một vệ sĩ vừa kiểm tra qua vừa nói. Thứ kia... không có vấn đề gì chứ. Giọng nói của người đàn ông mập mạp đột nhiên trở nên nặng nề. Vệ sĩ hơi giật mình, vội vàng nhỏ giọng nói. Không vấn đề gì, tôi đã xem qua, vết sơn trên đó vẫn còn nguyên. Vậy thì tốt. Người đàn ông mập mạp thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Người đàn ông mập mạp nhìn thoáng qua màn hình hiển thị. Lập tức làm ra tư thế im lặng với hai người vệ sĩ. Sau đó vội vàng nói. Alo, cậu chủ Phan Lâm, cuối cùng cậu cũng gọi điện thoại cho tôi rồi. Rất xin lỗi, vừa rồi điện thoại di động của tôi hết pin. Tìm một nơi để sạc nhờ, lúc này mới có pin. Bây giờ tôi đang ở đường Vĩnh Hòa, các người đâu rồi? Giọng điệu của Phan Lâm có vẻ rất cuống cuồng. À, tôi... trên đường đi tôi có chút việc làm chậm trễ, bây giờ tôi sẽ đến đường Vĩnh Hòa ngay đây. Vậy được rồi, tôi sẽ chờ ông ở trạm xe buýt trên đường Vĩnh Hòa. Được được, cậu chủ Phan Lâm, cậu chờ tôi mấy phút, tôi đến ngay đây. Người đàn ông mập mạp vội vàng đáp. Sau khi cúp máy, người đàn ông mập mạp phất tay lên. Đi! Cho dù phải vượt đèn đỏ cũng phải đến đường Vĩnh Hòa trong vòng 5 phút cho tôi. Rõ. Mấy người lên xe, chạy như bay. Còn chưa đến 5 phút, bọn họ đã đến đường Vĩnh Hòa. Lúc này đây, Phan Lâm đã chờ ở trạm xe buýt. Vừa mới đến nơi, người đàn ông mập mạp đã vội vã đi xuống xe. Cậu chủ Phan Lâm, rất xin lỗi cậu, trên đường đi xảy ra chút chuyện bất ngờ, làm chậm trễ thời gian. Hy vọng cậu rộng lòng tha thứ. Dáng vẻ của người đàn ông mập mạp vô cùng cung kính, cúi đầu khom lưng. Không sao. Phan Lâm đưa cho ông ta một điếu thuốc. Người đàn ông mập mạp vội vàng dùng hai tay để nhận lấy. Mắt nhìn điếu thuốc lá, sâu trong đáy mắt của ông ta lóe lên sự xem thường. Trong đời này, ông ta chưa từng hút loại thuốc rẻ tiền như thế. Chẳng qua, nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Phan Lâm, ông ta cũng bình tĩnh lại. Cậu chủ, ông chủ ra lệnh cho tôi mang ít quà đến cho cậu, mong cậu vui vẻ nhận lấy. Người đàn ông mập mạp cười nói, lấy từng món quà ra. Đây là gì thế? Nếu là mấy thứ đồ vớ vẩn thì đừng có đưa. Nhà của tôi nhỏ, không có chỗ để đâu. Phan Lâm dùng giọng điệu tùy ý để nói chuyện. Ôi chào, cậu chủ Phan Lâm, cậu yên tâm đi. Nơi này có hai căn nhà là do ông chủ tự mình chọn cho cậu đấy. Ngay ở trung tâm thành phố Giang Thành này, cậu không cần phải lo lắng đến việc đấy. Người đàn ông mập mạp vội vã nói. Là như thế, ừ. Vậy những thứ này là gì đây? À, thứ này, đây là một số chân bào cổ vật. Cậu chủ có thể sưu tầm chúng. Chân bào cổ vật, ừ. Tôi cũng không am hiểu về mấy thứ này cho lắm. Đối với chúng, cũng chẳng có hứng thú. Đưa chúng cho tôi để làm gì chứ? Chuyện đó cũng không có gì cả đâu. Cậu chủ, nếu như cậu không thích, cậu có thể mang những thứ bảo vật cổ này đi bán là được rồi. Cũng có thể thu được rất nhiều tiền. Nếu như thế, tôi còn từ chối chính là bất kính. Phan Lâm làm ra dáng vẻ vui mừng nhận lấy từng thứ, đồng thời mở ra trước mặt người đàn ông mập mạp kia, chậm rãi hỏi thăm lai lịch của mỗi một món đồ. Dường như người đàn ông mập mạp kia sớm đã có chuẩn bị. Lúc đến món trần bào cổ vật cuối cùng, Phan Lâm mở chiếc hộp đóng gói kia ra, lấy chiếc hộp đá lúc trước hỏi, đây là gì thế? Người đàn ông mập mạp hơi giật mình, sau đó ông ta cười nói, à, cái này là... Mặc thạch mà lúc trước đại thư pháp thời cổ đại Vương Hy Chi khi viết sách thường dùng, rất có giá trị lưu giữ. Mặc thạch ư? Phan Lâm làm ra vẻ hoang mang. Tôi còn chưa bao giờ nhìn thấy khối mặc thạch lớn như vậy. Ôi, đồ cổ ở cổ đại không giống như trong hiện đại đâu. Người đàn ông mập mạp cười nói, cậu chủ, cậu nhận lấy đi, sáng mai cậu tìm người đến giám định đi, sau đó mang đi đấu giá, nhất định có thể lấy được một khoản tiền lớn. Thật ư? Phan Lâm làm ra dáng vẻ mong chờ. Đương nhiên, tôi bảo đảm. Người đàn ông mập mạp vội đáp. Nhưng thứ này quá xấu, tôi không thích lắm, vẫn nên từ bỏ. Phan Lâm làm ra vẻ suy nghĩ, lên tiếng nói. Điều này khiến cho sắc mặt của người đàn ông mập mạp thay đổi. Ờ, ông làm sao thế? Sao sắc mặt của ông lại đột nhiên khó coi thế? Phan Lâm làm ra vẻ tò mò, nhìn người đàn ông mập mạp kia khó hiểu hỏi. Cả người tên đàn ông mập mạp run lên, vội vàng nở một nụ cười nói. Không, không sao, tôi chỉ là hơi mệt một xíu thôi, không có gì đáng ngại đâu, không có gì đáng ngại hết. Nếu ông đã mệt mỏi như thế thì nhanh về nghỉ ngơi đi. Vậy những quà tặng này, cậu chủ, cậu nhận lấy đi. Người đàn ông mập mạp vội vàng nói, thuận tay nhét cả khối mặc thạch kia vào trong tay của Phan Lâm. Phan Lâm lại nhét lại khối mặc thạch đó vào trong ngực của người đàn ông mập mạp, lạnh nhạt nói. Thứ này tôi không thích, ông mang về đi, những thứ khác thì có thể để lại. Chuyện đó... Cậu chủ, không thể như vậy được. Món quà này rất quan trọng. Đây chính là do đích thân ông chủ lựa chọn quà cho cậu. Cho dù như thế nào thì cũng mong cậu nhận lấy cho. Trên mặt của người đàn ông mập mạp không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Ông ta lo lắng nói. Ông chủ sao? Là ông ta ư? Phan Lâm bỗng nhiên cười khẩy một tiếng, trả lại hết tất cả mọi thứ về. Biệt thự, lại còn có cả xe xịn nữa. Thật đúng là khiến cho người ta cảm thấy dao động. Vốn dĩ tôi định nhận lấy. Nhưng nghĩ đến, hình như mối thù của mẹ tôi còn quan trọng hơn những thứ này. Cho nên thôi đi, những thứ này tôi đều từ bỏ. Ờ, chuyện đó... Người đàn ông mập mạp trở nên luống cuống, ông ta vội vàng nói. Cậu chủ Phan Lâm, như vậy sao được chứ? Đây đều là quà mà nhà họ Phan tặng cho cậu đấy. Cậu thật sự không cần ư? Không cần, không cần, ông mang về đi. Phan Lâm đáp. Cậu chủ, đây chính là do ông chủ đích thân chọn cho cậu đấy. Chính vì do ông ta mua, cho nên tôi mới không cần. Hơn nữa, tôi còn chưa tha thứ cho nhà họ Phan. Hiện tại, chỉ dựa vào một câu nói, thế mà các người muốn tôi trở về sao? Việc này có khả năng không? Các người coi Phan Lâm tôi là ai chứ? Phan Lâm cười mỉa một tiếng. Cậu... Người đàn ông mập mạp cảm thấy khó thở. Vốn dĩ ông ta định nổi cáu, nhưng kịp thời nhịn lại được. Chỉ là một đứa con hoang mà thôi. Một tên phế vật đi ở rề cho nhà người khác, lấy đâu ra vốn liếng đi cò kè mặc cả chứ? Cầm những thứ này, cả một đời đều không cần lo ăn uống. Tên phế vật này, thế mà còn dám từ chối. Nếu không phải người đàn ông mập mạp này tận mắt nhìn thấy, bản thân ông ta khó mà tin được. Cậu chủ, cậu làm như thế, tôi không thể bàn giao với ông chủ được. Đó là chuyện của ông, không liên quan gì đến tôi cả. Ông nghe cho rõ đây, ông lập tức quay về nói với người nhà họ Phan. Nếu như bọn họ muốn tôi tha thứ cho nhà họ Phan, vậy thì hãy để cho nhà họ Phan giao tất cả những kẻ liên quan đến việc giết hại mẹ cho tôi. Cũng để cho người kia tự mình đến dập đầu xin lỗi trước phần mộ của mẹ tôi. Làm như thế, có lẽ tôi có thể suy nghĩ một chút về đề nghị của mấy người. Phan Lâm xoa cằm, từ tốn nói. Cậu nói cái gì? Người đàn ông mập mạp khó mà tin nổi. Ông ta cũng không nhẫn nhịn được nữa. Giọng điệu không còn cung kính như lúc trước nữa. Nhỏ giọng nói. Cậu chủ Phan Lâm, yêu cầu này của cậu quá đáng rồi đó. Chắc hẳn cậu phải biết ba của mình ở nhà họ Phan chúng ta đại biểu cho điều gì để ông ấy đến dập đầu xin lỗi trước phần mộ của mẹ cậu. Chỉ sợ cho dù ông ấy đồng ý thì những người nhà họ Phan cũng sẽ không đồng ý. Vậy thì hãy mang theo đống đồ này của ông rồi biến đi. Phan Lâm hoàn toàn thất vọng, giọng nói cũng trở nên không khách khí nữa. Cậu... Người đàn ông mập mạp tức đến mức cả người run lên. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu đừng có mà hối hận đấy. Còn muốn tôi lặp lại những lời đó sao? Sắc mặt của Phan Lâm không biểu tình nói. Được lắm, được lắm. Nếu đã như thế, tôi cũng sẽ không khuyên giải nữa. Hy vọng đến khi đó, cậu chủ Phan Lâm đừng đến cầu xin tôi. Người đàn ông mập mạp hừ lạnh một tiếng, dùng tay cầm hết quà tặng kia nhét vào trong xe. Sau đấy thì nghênh ngang rời đi. Phan Lâm lạnh nhạt nhìn theo chiếc xe kia rời đi, ánh mắt nặng nề. Anh đã có thể chắc chắn được một chuyện. Lần này hành động của nhà họ Phan mang theo mục đích mà đến, nhưng lại không thể biết được rốt cuộc nhà họ Phan có mục đích gì. Theo lý mà nói, tên phế vật Phan Lâm đối với nhà họ Phan mà nói là không có bất kỳ giá trị nào. Sao nhà họ Phan lại đột nhiên tìm đến một kẻ đã bị vứt bỏ như anh chứ? Phan Lâm trăm mối ngổn ngang nhưng vẫn không thể giải thích được. Trở về học viện phái Nam Y, Phan Lâm điều chế mấy loại thuốc có lợi cho cơ thể của Lý Ái Vân, sau đó ở trong phòng thuốc đọc sách. Đại khái qua mấy tiếng, Huỳnh Lam gọi điện thoại đến. Chủ tịch Lâm, sao rồi, đã điều tra rõ ràng được là thứ gì chưa? Tôi đã điều tra xong rồi. So với chúng ta nghĩ, thứ kia còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Vốn dĩ tôi không có tư cách để thẩm tra vật này, là trưởng lão Nguyên Tinh thông qua mạng lưới của Đông Hoàng Giáo giúp tôi tìm được tin tức có liên quan. Giọng nói của Huỳnh Lam càng lúc càng nặng nề. Ông ta vừa nói những lời này, Phan Lâm không khỏi giật mình. Rốt cuộc, đó là thứ gì? Nghe nói đó là một món đồ tế phẩm. Tế phẩm ư? Đúng thế, hình như là tế phẩm của một gia tộc nào đó, vẫn luôn luôn được gia tộc kia cung phụng. Vậy vì sao nhà họ Phan lại giao vật này cho tôi? Phan Lâm khó hiểu hỏi. Vấn đề nằm ở chỗ này. Giọng của Huỳnh Lam trầm xuống. Căn cứ vào tin tức mà chúng ta tạm thời thu thập được, một vài ngày trước có một người nhà họ Phan đột nhập vào gia tộc kia tiến hành trộm cắp, trộm thứ này ra. Hiện tại gia tộc này tìm đến cửa để tính sổ sách. Hình như nhà họ Phan không muốn gánh chịu trách nhiệm đó, cũng không chịu thừa nhận chuyện này. Cho nên bọn họ truyền cho tôi để tôi làm con dê thế mạng cho nhà họ Phan bọn họ, gánh chịu lừa giận của gia tộc kia, đúng không? Giọng nói của Phan Lâm dần dần trở nên lạnh lẽo. Đoán chừng là như thế. Quả nhiên không phải là thứ gì tốt lành. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, sắc mặt không chút thay đổi nói. Dù sao thì tôi cũng họ Phan, bọn họ hoàn toàn có thể nói là do tôi trộm cắp thứ này. Lại thêm tôi sớm đã bị đuổi khỏi nhà họ Phan, gia tộc kia tìm tôi tính sổ cũng không liên quan gì đến nhà họ Phan. Xem ra đối với nhà họ Phan mà nói, Phan Lâm tôi vẫn còn chút giá trị lợi dụng đó. Dù sao thì cũng có thể chịu tiếng oan thay cho bọn họ. Chủ tịch Lâm, thực lực của gia tộc kia không đơn giản. Thật ra chính bản thân nhà họ Phan cũng không trêu chọc được bọn họ. Nếu không thì nhà họ Phan đâu có thể ra hạ sách này. Tôi cho rằng trong chuyện này chúng ta vẫn cần phải chú ý nhiều hơn. Nhất định phải cùng nhà họ Phan phân rõ giới hạn. Nếu không, chuyện này sẽ chỉ phiền phức không ngừng. Huỳnh Lam chân thành nói. Ông nói đúng. Cũng không thể vô duyên vô cớ chịu tiếng oan thay cho nhà họ Phan. Chuyện này giao cho ông xử lý. Ông chú ý tình huống. Hiện tại bất kỳ người nhà họ Phan nào đi vào Giang Thành đều phải giám sát cẩn thận cho tôi. Mặt khác, tăng cường giám thị nhà họ Phan ở bên Yến Kinh. Vâng, Chủ tịch Lâm. Cúp điện thoại, Phan Lâm tiếp tục đọc sách. Thế nhưng không bao lâu sau, chuông điện thoại lại vang lên. Huỳnh Lam, có chuyện gì thế? Phan Lâm cau mày hỏi. Lúc anh đọc sách, Phan Lâm rất không thích người khác quấy rầy mình. Chủ tịch Lâm, đã xảy ra chuyện rồi. Huỳnh Lam trầm giọng nói. Cái gì? Sắc mặt của Phan Lâm lạnh lẽo. Tình hình như thế nào? Ba người nhỏ Phan đi vào Giang Thành kia, đột nhiên thiếu mất một người. Thiếu mất một người ư? Chạy đi đâu rồi? Không rõ lắm. Tìm cho tôi, nếu để cho bọn họ ầm ĩ ra chuyện gì, Huỳnh Lam, ông mang theo đầu đến gặp tôi. Phan Lâm khẽ quát, trong ánh mắt đều là lạnh lẽo. Vâng, Chủ tịch Lâm, cậu yên tâm, bọn họ sẽ không chơi ra thủ đoạn bị bợm gì đâu. Huỳnh Lam vội vã nói, trên đầu ông ta mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ba! Một tiếng gọi tuyệt vọng vang lên. Một cô gái mặc bộ quần áo màu đen thông dụng, tóc ngắn đang quỳ trên mặt đất của phòng khác. Cô ta khóc lóc nức nở, vô cùng đau khổ. Trong phòng khách có một người đàn ông trung niên đang không ngừng đi qua đi lại. Sắc mặt của ông ta tái xanh, bàn tay siết chặt lại thành quyền, chỉ hận không thể cho cô gái kia một cái tát. Nhưng ông ta vừa nâng tay lên, sau cùng vẫn kiềm chế được. Mày đừng gọi tao là ba nữa, tao không có đứa con gái vô dụng như mày. Người đàn ông trung niên nổi giận đùng đùng quát. Bà đừng như thế mà, con gái biết sai rồi, con xin thề, con sẽ không dám tiếp tục như thế nữa. Cô gái tóc ngắn òa khóc nức nở. Nói tóm lại, cho dù mày có nói gì thì cũng vô dụng. Gia tộc đã đưa ra quyết định, sẽ giam lòng mày trong 3 tháng, thiếu một ngày cũng không được. Người đàn ông trung niên không nhịn được, phất tay nói. Bà thật sự nhẫn tâm như thế ư? Sắc mặt của cô gái tái nhợt, trực tiếp nhào đến ôm lấy người đàn ông trung niên gào khóc. Nhẫn tâm ư? Mày có biết mình đã làm ra chuyện gì không? Mày thiếu chút nữa đã khiến cho nhà họ Phan chúng ta và bên kia khai chiến. May mắn bác trai của mày là người thông minh, truyền mầm tai họa này đi. Nếu không, một khi tranh đấu, tất cả tổn thất của nhà họ Phan chúng ta đều sẽ tính hết lên trên đầu mày. Đến lúc đó, không chỉ đơn giản là 3 tháng giam lỏng thôi đâu. Chỉ sợ mày sẽ bị lột từng lớp da một. Mày hiểu không? Người đàn ông trung niên lớn tiếng quát. Vừa nghe thấy tiếng ông ta nói như thế, cô gái kia bị dọa đến mức cả người run lên, thiếu chút nữa đã không đứng vững. Cô ta vội vàng hỏi. Vậy bà à? Bên chỗ bác trai đã xử lý xong chưa? Còn chưa rõ. Chẳng qua tao nghĩ chắc hẳn là đã không có vấn đề gì rồi. Lúc này nên đến cảm ơn bác trai rồi. Cô gái nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn ư? Người đàn ông trung niên hừ nhẹ một tiếng. Ông ta nào có lòng tốt như vậy? Chẳng qua là muốn lôi kéo ba mày mà thôi. Thì ra là như thế. Đúng vào lúc này, điện thoại của người đàn ông trung niên đổ chuông. Người đàn ông nhìn thoáng qua màn hình hiển thị, ánh mắt lo lắng, lập tức kết nối. Còn chưa được mấy câu, đã cúp máy. Bà, điện thoại của ai thế? Có chuyện gì vậy? Còn có thể là chuyện gì chứ? Không phải chuyện của mày, thì là của ai? Người đàn ông kia quát khẽ một câu. Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Thằng con hoang kia, thế mà không chịu nhận quà do bác trai mày tặng. Còn nói ra mấy cái yêu cầu vô lễ. Thật đúng là khiến cho người ta không thể tin được. Cái gì? Tên phế vật kia lại dám từ chối ư? Anh ta không nhìn xem mình là ai sao? Anh ta lấy đâu ra tư cách từ chối chứ? Cô gái trừng to mắt, vẻ mặt của cô ta không thể tưởng tượng nổi. Tóm lại, sự việc đã được giải quyết. Cho dù cậu ta không nhận, nhà họ Phan chúng ta cũng có cách để cậu ta phải nhận. Hiện tại, bên kia sẽ chỉ cho rằng là tên phế vật đó trộm đi quan tài thánh anh, mà không phải là mày. Bây giờ mày an toàn. Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói. Cảm ơn ba. Cô gái cười, nhưng ngay sau đó cô ta lại thấp giọng nói. Nhưng mà... Bà, trong vòng 3 tháng con không thể ra ngoài sàn nhảy uống rượu. Con sợ mình sẽ chết mất thôi. Mày còn muốn ra sàn nhảy uống rượu sao? Biến! Người đàn ông trung niên kia nổi giận ngay tại chỗ. Cô gái thấy thế, bị dọa đến mức vội vàng chạy ra khỏi phòng khách. Tại Giang Thành, Chủ tịch Lâm đã tìm được rồi. Huỳnh Lam tự mình chạy đến Học viện Phái Nam Y để báo cáo với Phan Lâm. Hình như hiệu suất làm việc của ông có chút chậm đó. Sắc mặt của Phan Lâm không chút thay đổi nói. Chủ tịch Lâm, tôi rất xin lỗi. Đối phương dùng thuật dịch dung, cho nên trong chốc lát chúng tôi không phát hiện ra được. Huỳnh Lam cảm thấy rất bất đắc dĩ đáp. Dịch dung ư? Phan Lâm khẽ giật mình. Từ khi nào thì nhà họ Phan hiểu được thuật dịch dung rồi? Tôi cũng không rõ lắm. Lúc chúng tôi chặn người kia, trên tay gã ta đã có một tấm mặt nạ da người mới được phong chế ra. Gã ta thay đổi dáng vẻ, cho nên chúng tôi mới không thể nhanh chóng tra soát được tung tích của kẻ đó. Huỳnh Lam đưa mặt nạ da người kia cho Phan Lâm. Phan Lâm nhận lấy, cẩn thận vuốt ve quan sát, còn đưa lên mũi để ngửi. lông mày của anh cau lại. Chiếc mặt nạ da người này mới được làm, xem ra vì chuyện này nhà họ Phan đúng là có chuẩn bị. Nhà họ Phan có đáng phải làm như thế không? Bọn họ dịch dung ra là để tránh né ai chứ? Tránh né ai thì cũng không phải là vì cố gắng tránh né tôi. Phan Lâm suy nghĩ một lúc, anh cau mày, trăm mối vẫn không cách nào giải thích được. Nhưng mà khoảng 5 phút sau, Phan Lâm đột nhiên ý thức được chuyện gì đó. Chẳng lẽ bọn họ là vì muốn tránh né ánh mắt của bên kia sao? Bên kia là chủ của quan tài Thánh Anh ư? Huỳnh Lam cũng giật mình. Chắc hẳn là thế. Nếu như bên kia phát giác được nhà họ Phan có người đến Giang Thành, nhất định sẽ hoài nghi. Chẳng qua trong này còn có điểm kỳ quặc. Phan Lâm xoa cằm, rơi vào trầm tư. Rốt cuộc còn có vấn đề gì? Huỳnh Lam cũng ở một bên suy nghĩ. Nhưng đúng lúc này, chuông điện thoại di động của Phan Lâm lại vang lên. Ánh mắt của Phan Lâm nhìn thoáng qua màn hình hiển thị, sắc mặt thay đổi, vẻ mặt tái nhợt. Không xong rồi. Anh nghẹn ngào nói. Chủ tịch Lâm, sao thế? Huỳnh Lam đứng bên cạnh sững sờ hỏi. Cẩn thận đến mấy cũng có sơ sót. Phan Lâm âm thầm cắn răng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Huỳnh Lam vô cùng hoang mang. Ông ta nhìn qua màn hình hiển thị, cũng giật mình, lập tức hiểu ra tất cả. Lại thấy Phan Lâm ấn nghe máy. Đầu dây bên kia điện thoại lập tức vang lên giọng nói của Hứa Ngọc Thanh. Phan Lâm, con đang ở đâu thế? Nhanh nhanh trở về đi, mẹ có chuyện tìm con. Chỉ sợ bao gồm cả Huỳnh Lam, tất cả mọi người đều không ngờ nhà họ Phan thế mà lại đi tìm mẹ vợ của Phan Lâm là Hứa Ngọc Thanh. Lấy tính cách tham lam của Hứa Ngọc Thanh, sao bà ta có thể chống cự được những chỗ tốt này chứ? Bà ta nhất định sẽ nhận hết. Mà quan tài Thánh Anh kia chắc chắn cũng bị bà ta bỏ vào túi. Đến lúc đó, người của gia tộc quan tài Thánh Anh đến tìm người để tính sổ. Chính mình hết đường chối cãi. Phan Lâm à, con nhanh về đi, đã nghe thấy chưa? Rõ ràng thái độ của Hứa Ngọc Thanh đã hòa hoãn hơn không ít. Những thứ kia không thể nhận. Hứa Ngọc Thanh, bà nhanh trả lại đi. Phan Lâm gầm lên. Phan Lâm, mày dám nói chuyện với tao như thế sao? Tao là mẹ mày đấy, là mẹ vợ của mày đó. Sao mày có thể gọi thằng cả tên cả họ của tao như thế chứ? Thật đúng là không biết lớn nhỏ. Hứa Ngọc Thành nổi giận đùng đùng quát. Sắc mặt của Phan Lâm u ám. Anh biết, cho dù bây giờ mình có nói gì thì cũng vô dụng. Cho nên dự định cúp máy. Nhưng đúng vào lúc này, Hứa Ngọc Thanh lại một lần nữa lên tiếng. Nơi này có mấy người tự xưng là bạn của mày. Bọn họ muốn gặp mày. Rốt cuộc, mày đang ở đâu? Tranh thủ thời gian mà về đây đi. Bạn sao? Phan Lâm giật mình. Huỳnh Lam đứng ở bên cạnh cũng cảm thấy giật mình. Ông ta không khỏi cứng đơ. Chủ tịch Lâm, bọn họ đến thật đúng lúc. Xem ra không thể trốn thoát. Phan Lâm thở hắt ra một hơi, từ tốn nói. Tôi đến xem qua thế nào. Chủ tịch Lâm, tôi sẽ cho người đi theo cậu. Không cần đâu, tôi đến nhà mẹ vợ. Tốt nhất đừng quá rêu rào. Nếu không sẽ dễ dàng làm bại lộ thân phận. Không có lợi cho kế hoạch của chúng ta. Tôi tự đi một mình là được rồi. Chuyện này... Vậy thì được rồi, cậu phải cẩn thận đấy. Tôi sẽ cho người đến gần đó. Có gì thì còn tiện tiếp ứng. Nếu có gì bất chắc, tôi sẽ khiến cho đám người kia không ra khỏi được Giang Thành. Ông yên tâm đi. Phan Lâm lạnh nhạt nói xong, lập tức đi ra khỏi phòng, lái xe ferry đến nhà Hứa Ngọc Thanh. Lúc trước, vì muốn chữa bệnh cho Lý Ái Vân, cho nên Hứa Ngọc Thanh đã bán căn nhà lúc trước. Chờ đến khi công ty của Lý Ái Vân có khởi sắc, bà ta lại ép Lý Ái Vân cho một khoản tiền. Mua một căn nhà nhỏ ở giữa trung tâm thành phố. Hứa Ngọc Thành ở rất sung sướng. Dù sao thì vay tiền để căn nhà này cũng là do Lý Ái Vân trả tiền. Hiện tại, Lý Ái Vân đang thương, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nhiệm vụ trả tiền vay hàng tháng chuyển sang cho Lý Giang hoàn thành. Bởi vậy, đến bây giờ, Lý Giang còn chưa tan làm. Chỉ có Hứa Ngọc Thanh ở nhà một mình. Lúc này, vẻ mặt của Hứa Ngọc Thanh tràn đầy phấn khích. Bà ta kích động đến mức cả người run rẩy. Hai mắt bà ta trừng to, đồng tử lấp lánh nhìn chằm chằm vào một bàn đầy quà tặng. Lúc này, bà ta đã có chút không biết phải làm như thế nào rồi. Bà Hứa, nhưng lễ vật này thật sự là do con rể của bà đưa tới cho bà ư? Ngồi ở ghế sofa đối diện Hứa Ngọc Thanh là một người đàn ông trung niên mặc áo khoác màu đen. Ông ta mỉm cười hỏi thăm Hứa Ngọc Thanh. Đúng thế, là do con rể của tôi đưa đến. Có vấn đề gì không? Hứa Ngọc Thanh ôm mấy tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên mặt bàn nghiêm túc nói. Nếu như vậy, thứ này thì sao? Cũng là do con rể của bà đưa tới sao? Người đàn ông trung niên kia cầm khối mặc thạch trên bàn, bình tĩnh nói. Hứa Ngọc Thanh cảm giác có chút không thích hợp. Thế nhưng bà ta vẫn cắn răng nói. Đúng thế, sao chứ? Hơn nữa, rốt cuộc ông là ai thế? Vì sao lại hỏi những vấn đề này? Tôi có thể nói cho ông biết. Con rể tặng những thứ này cho tôi, tất cả đều là thứ có lai lịch chính đáng. Các người cũng đừng mơ cầm đi. Bà hứa, theo như những gì tôi được biết, con rể của bà chỉ là một người bình thường, không thành thạo một nghề nào cả. Những thứ này, cả đời cậu ta cũng không thể nào có được. Vì sao vô duyên vô cớ cậu ta lại tặng cho bà những thứ này chứ? Ông muốn nói cái gì đây? Bà hứa, tôi hy vọng bà có thể nói chi tiết cho tôi biết về lai lịch của những thứ này. Có phải là do người khác đưa cho bà hay không? Tôi có thể nhắc nhở bà một câu. Nếu như bà thành thật trả lời, có lẽ đối với bà còn có chỗ tốt. Nếu như bà đưa ra quyết định sai lầm, sẽ ảnh hưởng đến cả một đời của bản thân bà và con rể đó. Người đàn ông trung niên kia cười nói. Hứa Ngọc Thành rất khẩn trương, nhưng bà ta vẫn kiên trì nói. Đây chính là do con rể tặng cho tôi, không phải là do người khác tặng. Tất cả mọi thứ ở đây đều là do con rể tôi tặng. Tôi nói cho ông biết, nếu như ông đánh chú ý lên những thứ này, vậy thì ông tìm nhầm người rồi. Làm phiền ông, lập tức rời đi. Những món đồ này đương nhiên không phải là do Phan Lâm tự mình đưa tặng, là do người khác đưa đến. Hứa Ngọc Thành sẽ không thừa nhận, bà ta cũng không dám thừa nhận. Bà ta sợ sẽ có vấn đề gì đó, sợ người này đến để đòi về những thứ đó. Nếu đã như thế, vậy thì được rồi. Tôi muốn đợi con rể của bà đến, tự mình xác nhận với cậu ta. Người đàn ông trung niên kia lặng lặng gật đầu. Đừng nóng vội, con rể của tôi sẽ lập tức đến đây ngay. Tôi đã gọi điện thông báo cho nó rồi. Chẳng qua, tôi phải nói cho ông biết, những thứ này đã là của chúng tôi. Ông đừng có mơ nghĩ đến chuyện lấy đi. Người đàn ông trung niên chỉ cười không nói. Hứa Ngọc Thành cảm thấy có chút gì đó không thích hợp. Ánh mắt quan sát người đàn ông trung niên kia. Nói, ông ngồi đi, tôi qua nhà vệ sinh một lát. Sau khi nói xong, bà ta đi vào nhà vệ sinh, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Lý Giang. Có chuyện gì thế? Lý Giang đang làm việc, thấy Hứa Ngọc Thanh gọi điện thoại đến, thì nghe máy. Ông đang ở đâu thế? Ở chỗ làm, tôi còn có thể đi đâu được chứ? Ông tranh thủ thời gian, nhanh gọi mấy người đến đứng chờ ở dưới lầu nhà mình đi. Hứa Ngọc Thanh nhỏ giọng nói, trong giọng nói của bà ta mang theo lo lắng. Gọi người sao? Xảy ra chuyện gì thế? Lý Giang không hiểu ra làm sao cả. Ông không cần phải quan tâm, nhanh gọi mấy người đến. Vậy công việc của tôi phải làm sao bây giờ? Việc cái gì mà việc, tôi nói cho ông biết. Sau này nhà chúng ta cơm áo không cần lo rồi. Hứa Ngọc Thanh kích động nói. Lý Giang càng nghe thì càng cảm thấy hồ đồ. Nhưng dưới sự thúc giục của Hứa Ngọc Thanh, ông ta cũng không có cách nào khác, chỉ có thể đồng ý. Hứa Ngọc Thanh đi ra khỏi phòng vệ sinh, miễn cưỡng nở một nụ cười. Thưa ông chờ một chút, tôi sẽ đi rót trà cho ông. Không cần, tôi nghĩ Phan Lâm cũng sắp đến rồi đó. Người đàn ông trung niên cười nói, Hứa Ngọc Thanh không nói gì nữa. Lúc này, chuông cửa vang lên, Hứa Ngọc Thanh vội vàng chạy ra mở cửa, lập tức nhìn thấy Phan Lâm dài bước đi vào. Con rể tốt, con đã đến rồi. Vẻ mặt Hứa Ngọc Thanh tươi cười chào hỏi, ánh mắt kia quả thực là còn thân thiết hơn nhìn Lý Ái Vân. Phan Lâm cau mày, anh cũng biết vì sao Hứa Ngọc Thanh lại như thế. Anh không quá để ý đến bà ta, mà chính là nhìn về phía người đàn ông trung niên đang ngồi trên sofa kia. Thưa ngài, ngài là... Phan Lâm trầm giọng hỏi. Tôi là ai? Điều đó không quan trọng. Quan trọng là cậu. Cậu là Phan Lâm có đúng không? Người đàn ông trung niên kia mỉm cười hỏi. Ánh mắt của Phan Lâm đột nhiên dừng lại, không trả lời ông ta. Thế nhưng Hứa Ngọc Thanh thì lại vội vàng la lên. Đúng thế, đây chính là con rể của tôi. Phan Lâm... Tôi nói cho ông biết nhé, những thứ này đều là do con rể tôi tặng đó, không có chút liên quan nào đến ông cả. Nếu như ông không còn chuyện gì khác, thì đi nhanh lên, biết không? Con rể của bà tặng ư? Vẻ mặt của người đàn ông trung niên mang theo nụ cười, cười nói. Theo như tôi được biết, con rể của bà chỉ là một tên phế vật ở rể, bản thân không có tài năng, rất nhiều người đều biết cậu ta là một người nghèo. Đang yên đang lành, cậu ta lấy đâu ra nhiều biệt thự, xe xịn, chân bảo cổ vật như thế chứ? Bà hứa, bà chưa từng hoài nghi ư? Có lẽ những thứ này của cậu ta đều có lai lịch bất chính. Ông ta vừa nói câu này, sắc mặt của Hứa Ngọc Thanh giật mình. Sau đó bà ta liên tục hừ lạnh mấy tiếng. Việc này thì liên quan gì đến ông chứ? Này ông đủ rồi đấy. Bây giờ ông đi nhanh lên. Hơn nữa, cho dù đây là đồ bất chính cũng sẽ có cảnh sát đến xử lý. Ông là cảnh sát sao? Nếu không phải thì đi nhanh lên. Tuy bà ta cũng cảm thấy rất hoang mang, thế nhưng bà ta không có hứng thú đi hỏi. Dù sao thì những thứ này hoàn toàn chính xác là dùng danh nghĩa của Phan Lâm đưa đến tay bà ta. Chỉ cần như thế là đủ rồi. Còn những chuyện khác, Hứa Ngọc Thanh không quan tâm. Bà hứa, tôi nói thật cho bà biết vậy. Thật ra những thứ này có liên quan đến tôi, bởi vì một phần trong đó chính là của nhà chúng tôi. Người đàn ông trung niên trực tiếp nói thẳng. Ông nói cái gì? Nằm mơ hả? Những thứ này còn lâu mới là của nhà ông nhé. Ông bớt ở chỗ này nói hưu nói vượn đi. Tôi nói cho ông biết, đây đều là do con rể tôi tặng tôi. Chẳng có một xu nào liên quan đến ông hết. Ông nhanh cút đi cho tôi. Nếu như ông không biến đi, tôi sẽ báo cảnh sát. Ông có nghe thấy không vậy? Cảm xúc của Hứa Ngọc Thanh vô cùng kích động. Bà ta liên tục gầm lên. Từ lúc người đàn ông trung niên kia đến đây, đây chính là điều khiến cho bà ta lo lắng nhất. Câu nói này của ông ta đã hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của bà ta. Hứa Ngọc Thanh không cách nào để tiếp thu được. Bà ta hoàn toàn bùng nổ. Báo cảnh sát ư? Thật đúng là thú vị. Người đàn ông trung niên nheo mắt lại, trực tiếp đứng dậy. Trong đáy mắt ông ta lóe lên suy nghĩ muốn giết người. Ông ta không muốn tiếp tục kéo dài nữa. Nếu như Phan Lâm đã đến, như vậy ông ta nên mang đồ về, cũng phải cho gia tộc một lời giải thích hợp lý. Thế nhưng đúng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên thấp giọng nói. Này ông, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Tôi cảm thấy chúng ta không cần thiết phải nói chuyện tiếp nữa. Người đàn ông trung niên nhún vai nói. Tin tôi đi, đây là vì muốn tốt cho ông mà thôi. Sắc mặt của Phan Lâm rất nghiêm túc. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Phan Lâm, suy nghĩ một lúc, ông ta cười nói. Được rồi, dù sao thì đồ vật cũng đã tìm được, thời gian của tôi cũng có nhiều. Cùng cậu tán gẫu mấy câu, dù sao thì các người cũng không chạy thoát được. Sau khi nói xong, người đàn ông trung niên đi đến ban công. Phan Lâm cũng đi theo sau ông ta. Phan Lâm, con rể ngoan, đồ này không phải là của ông ta có đúng không? Còn tuyệt đối đừng có đem đồ giao cho ông ta nhé. Đây là đồ của nhà chúng ta. Hứa Ngọc Thanh vô cùng căng thẳng, níu cánh tay của Phan Lâm. Trong ánh mắt của Phan Lâm lộ ra chán ghét, anh nghiêng đầu lạnh nhạt nói. Loại đồ không rõ nguồn gốc này bà cũng dám nhận sao? Bà không muốn sống nữa sao? Không rõ nguồn gốc sao? Hứa Ngọc Thanh hơi giật mình. Chẳng phải người tặng đồ đã nói là của con sao? Sao lại nói là không rõ nguồn gốc chứ? Nhưng Phan Lâm lười nói nhảm với bà ta, đi thẳng đến ban công. Phan Lâm! Hứa Ngọc Thanh gọi mấy câu, Phan Lâm cũng không để ý. Lúc này bà ta nghiến răng nghiến lợi nói. Thằng danh này vẫn không biết lớn nhỏ như thế. Thật đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Kệ đi, hôm nay những thứ này đã vào trong nhà mình, cũng đừng nghĩ đến việc mang ra ngoài. Hứa Ngọc Thanh lẩm bẩm mấy câu, sau đó móc điện thoại ra, bấm số điện thoại của Lý Giang. Ông gọi mấy người đến thế? Hứa Ngọc Thanh nặng nề hỏi. Đám người ông Trương, ông Lưu, tất cả có 5 người. 5 người sao? Đủ rồi. Các người chờ ở dưới lầu, nếu như tình hình không ổn thì xông lên cho tôi, hiểu chưa? Hứa Ngọc Thanh lạnh lùng nói. Ngọc Thanh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế? Ông không cần quan tâm nhiều như thế. Nói cho đám người ông Trương, ông Lưu, sau khi chuyện này thành công, tôi sẽ hậu tạ bọn họ. Hey, được rồi. Lý Giang vẫn không hiểu rõ, đành phải dẫn mấy người bạn của mình xuống dưới lầu hút thuốc. Mà ở trên ban công, Phan Lâm cũng đốt một điếu thuốc, đồng thời cũng đưa cho người đàn ông trung niên kia một điếu thuốc. Thế nhưng người đàn ông kia không nhận, ngược lại còn dùng giọng điệu nghiền ngẫm để nói. Không cần lãng phí thời gian của mọi người, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Tôi còn vội mang đồ về để bàn giao. À đúng rồi, cậu biết những thứ đó sao? Biết, thứ đó là quan tài thánh anh. Phan Lâm hít một hơi thuốc lá rồi nói. Xem ra cậu biết một ít chuyện. Chẳng qua, cậu chỉ đoán được 1/3 mà thôi. Bởi vì ngoài trừ mang quan tài thánh anh về, thì tôi còn phải mang thêm 2 thứ nữa. Thứ gì vậy? Đầu của cậu và người phụ nữ ngu xuẩn bên trong kia. Người đàn ông trung niên chỉ vào đầu của mình, sau đó cười nói. Ánh mắt của Phan Lâm ngưng trọng, khàn giọng nói. Vì sao chứ? Quan tài thánh anh chính là thánh vật được thế gia chúng tôi cung phụng, có ý nghĩa rất to lớn. Lần này bị cậu trộm mất, bên trên hết sức tức giận. Vì thế, không chỉ yêu cầu thu hồi lại quan tài, còn phải mang đầu của tất cả những người liên quan đến sự việc này về. Những người có liên quan, một người cũng không thể trốn thoát. Người đàn ông trung niên nhún vai nói. Chiếc quan tài đó không phải là do tôi trộm, mà chính là do người nhà họ Phan trộm. Sở dĩ bọn họ đưa đến nơi này, chính là muốn truyền hận thù mà thôi. Nếu như các người thật sự muốn truy cứu trách nhiệm, tôi cảm thấy các người vẫn nên đi tìm người nhà họ Phan ở Yến Kinh nói chuyện đi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Chẳng qua, đây chỉ là lời nói từ một phía cậu. Sao tôi có thể tin được chứ? Hơn nữa, tôi cũng đã thấy được quan tài thánh anh ở ngay chỗ này. Cậu còn gì để biện minh sao? Người đàn ông trung niên buồn cười hỏi. Vậy ông tình nguyện bị người ta coi làm vũ khí để sử dụng ư? Tình nguyện bị người ta đùa bỡn sao? Phan Lâm lại hỏi. Cậu có chứng cứ gì chứng minh điều cậu nói là sự thật không? Người đàn ông nheo mắt hỏi. Phan Lâm trầm mặc. Một lát sau, anh lắc đầu nói. Không có. Nếu không có, thì là đúng rồi. Người đàn ông trung niên mỉm cười, đang muốn vươn tay về phía cổ của Phan Lâm. Đây rõ ràng là dự định chặt đứt cổ của Phan Lâm, sau đó quay vào phòng giết Hứa Ngọc Thành. Trong nháy mắt, khi ông ta vừa đưa tay, một cái tay nhanh chóng, chuẩn xác giữ lấy cổ tay của ông ta lại. Đây rõ ràng là tay của Phan Lâm. Chuyện gì thế này? Người đàn ông trung niên kia cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Ông ta gần như không nhìn thấy rõ Phan Lâm ra tay khi nào. Này ông, tôi cũng không muốn là địch với gia tộc của ông. Chuyện này hy vọng ông có thể điều tra rõ ràng, đừng oan uổng người tốt. Phan Lâm lạnh lẽo nói ra, giống như không có ý định khách sáo nữa. Oan uổng ư? Mới đầu tôi còn không tin, nhưng bây giờ thì tôi đã tin, không thể nghi ngờ. Một tên phế vật ở rể như cậu, sao lại có thực lực như thế chứ? Sao lại có vốn liếng để đi ăn trộm quan tài thánh anh? Người đàn ông trầm giọng nói. Nói như thế là ông nhận định rồi sao? Đương nhiên, trừ khi cậu có thể lấy ra chứng cứ. Chứng cứ ư? Phan Lâm hờ hững một lúc, sau đó từ tốn nói. Được, ông muốn chứng cứ, tôi cho ông. Phan Lâm vừa nói xong câu này, anh lấy từ trong túi ra một bản hợp đồng, đưa cho người đàn ông trung niên kia. Người đàn ông nhìn thoáng qua, trong nháy mắt, ông ta ngây ngần cả người. Đây là một bản hợp đồng rất đơn giản, nhưng nó có chỗ không đơn giản, đó chính là chỗ ký tên, có ghi tập đoàn Dương Quang. Đây là hợp đồng với Lâm Thần Y sao? Mắt của người đàn ông trung niên trừng to, ngạc nhiên nói. Lâm Thần Y là ai cơ chứ? Nhất định người đàn ông trung niên này đã nghe nói qua rồi. Đúng thế, Phan Lâm gật đầu đáp. Cho nên ý của cậu là... Cậu có Lâm Thần Y che chở sao? Người đàn ông trung niên kia lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, híp mắt hỏi. Không. Phan Lâm lắc đầu, đến gần ông ta hơn, trầm giọng nói. Tôi chính là Lâm Thần Y. Thế nhưng ngay khi Phan Lâm nói xong câu này, người đàn ông kia giật mình, sau đó bật cười ha ha. Cậu là Lâm Thần Y ư? Đừng có nói đùa như thế chứ. Người đàn ông ôm bụng cười to, tiếng cười vô cùng khoa trương. Ông không tin ư? Nếu như cậu là Lâm Thần Y, thì tôi chính là Ngọc Hoàng Đại Đế đấy. Người đàn ông cười lạnh, trong mắt đều là khinh thường. Cậu bớt nói nhảm đi. Hôm nay không lấy được đầu của cậu về, tôi khó mà bàn giao được. Sau khi nói xong, người đàn ông trung niên kia lười nói nhảm với Phan Lâm. Một tay ông ta nhanh như chớp, lại một lần nữa bóp về phía cổ của Phan Lâm. Lần này so với lúc trước, người đàn ông ra tay càng thêm tàn nhẫn, càng thêm ngang ngược. Mặc dù thằng cha tên Phan Lâm này có chút võ công, nhưng ông ta không tin người này còn có thể chống đỡ lại. Chỉ là trong nháy mắt, khi bàn tay của ông ta đưa đến, người đàn ông trung niên đột nhiên cứng đơ lại. Đồng tử của người đàn ông không ngừng co rụt lại. Trên mặt của ông ta tràn ngập khó mà tin được. Lúc này Phan Lâm không tiếp tục cố giữ cổ tay của ông ta nữa, mà chính là dùng một ngón tay chống đỡ chỗ cổ họng của ông ta. Người đàn ông trung niên gần như không nhìn thấy rõ động tác của Phan Lâm như thế nào. Làm sao có thể như vậy được? Người đàn ông trung niên bỗng nhiên thu chiêu, hất cánh tay của Phan Lâm ra. Phan Lâm cũng không nhân cơ hội đó mà ra tay, mà chính là lùi về sau mấy bước. Ánh mắt anh nhìn thoáng qua trong phòng. Hứa Ngọc Thanh trốn ở sau cửa, đang lén nhìn về phía bên này. Trong mắt của bà ta đều là hoang mang, đại khái không rõ hai người ở ngoài đang làm gì. Xem ra hiện tại, cho dù tôi có nói gì thì cũng là vô dụng rồi. Phan Lâm bình tĩnh nói, nếu đã như thế, chúng ta chuyển sang một nơi khác để giải quyết vấn đề này đi. Địa thế nơi này rất chật hẹp, không thích hợp để thi triển quyền cước. Ông muốn lấy đầu của tôi, chúng ta nên chọn một nơi khác để đấu. Được. Tuy trong lòng của người đàn ông trung niên vô cùng tức giận, nhưng bản thân ông ta cũng hiểu rõ thực lực của Phan Lâm rất mạnh. Ra tay ở chỗ này thì có rất nhiều bất tiện. Lo lắng Phan Lâm chạy thoát, ông ta khẽ quát. Phía sau khu chung cư này có một mảnh đất trống, cũng không có nhiều người qua lại. Chúng ta chọn nơi đó đi. Được thôi. Phan Lâm gật đầu đáp. Sau khi hai người thương lượng xong thì đi thẳng ra ngoài. Hai người đi đâu thế? Hứa Ngọc Thanh căng thẳng, bà ta vội vàng chạy đến hỏi. Tôi và ông ta ra ngoài một lúc, bà không cần phải quản. Sắc mặt của Phan Lâm không cảm xúc nói. Ra ngoài ư? Ra ngoài làm gì? Phan Lâm, tao nói cho mày biết, những thứ này tao sẽ không trả lại đâu. Hứa Ngọc Thanh hét to. Tôi không bảo bà trả. Chẳng qua nếu bà đã nói như thế, có thể thấy được chính bản thân bà cũng biết những thứ này không phải là của mình. Hứa Ngọc Thanh, tôi khuyên bà một câu. Tốt nhất, bà nên nghĩ cách trả lại những thứ này cho bên kia đi. Nếu không, bà sẽ chọc phải rất nhiều phiền phức đó. Phan Lâm nói. Mày cút cho tao. Mày không phải là con rể của tao. Cút nhanh. Hứa Ngọc Thanh tức đến mức khó thở, ta liên tục gào thét. Phan Lâm không để ý đến Hứa Ngọc Thanh, đi theo người đàn ông trung niên kia xuống lầu. Nào ngờ hai người vừa mới đi xuống dưới đã nhìn thấy mấy bóng dáng đột nhiên đi ra vây quanh Phan Lâm và người đàn ông trung niên. Nhìn kỹ thì ra là Lý Giang. Đánh cho tôi! Lý Giang bất chấp tất cả vung tay lên, vùng nắm đấm về phía người đàn ông trung niên kia. Phan Lâm vô cùng ngạc nhiên, người đàn ông trực tiếp cười thành tiếng. Thật đúng là thú vị. Sau khi nói xong, ông ta trở tay tát lên mặt của Lý Giang một cái. Lý Giang lảo đảo mấy vòng rồi ngã xuống đất. Nửa bên mặt ông ta sưng phồng lên, mắt nổi đom đóm. Ông Giang! Những người còn lại vội vàng gọi, tất cả đều bị dọa cho ngây người. Sức lực của người đàn ông trung niên kia đúng là lớn. Chẳng qua, bên bọn họ nhiều người, bọn họ không tin người đàn ông kia có thể đánh gục được tất cả bọn họ. Cho nên lúc này, tất cả bọn họ đều xông lên. Nhưng đám người này đều là trung niên 4-50 tuổi. Từng người đeo kính, đầu chọc, hoặc là gầy như que củi, hoặc là bụng phệ đánh nhau với một người đàn ông kia. Sao bọn họ có thể là đối thủ chứ? Chỉ một lát sau, đau quá, cứu mạng! Những tiếng kêu rên thảm thiết không ngừng vang lên, tất cả đám người Lý Giang đều bị đánh ngã. Dám đánh lén tôi, chán sống sao? Trong mắt của người đàn ông trung niên kia lộ ra ý định giết người. Đúng là không có ý định buông tha cho đám người Lý Giang. Ông ta vung quyền hướng về phía trán của Lý Giang. Sát ý bộc lộ, một quyền này đánh xuống chỉ sợ không chỉ đơn giản là đánh vào trán của Lý Giang. Lý Giang sợ đến mức choáng váng, nhưng quyền còn chưa đến, Phan Lâm đột nhiên đưa tay ra chế trụ bả vai của người kia. Dừng tay! Phan Lâm thấp giọng nói. Nhưng lúc anh nói ra những lời này, trong nháy mắt, một con dao găm đột nhiên đâm vào bụng anh. Phan Lâm cau mày, cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện ra, người đàn ông trung niên kia dừng đồng kích tay. Ông ta biết Lý Giang là ba vợ của Phan Lâm, cho nên cố ý ra tay thu hút sự chú ý của Phan Lâm. Nhân cơ hội, Phan Lâm không đề phòng để đánh lén, trực tiếp tiêu diệt Phan Lâm, mang theo đầu của anh và quan tài thánh anh về bàn giao. Thế nhưng người đàn ông trung niên này đã tính sai rồi. Tuy ông ta đánh lén thành công, nhưng dao găm không thể đâm vào người. Dường như con dao găm này đã đâm vào một mặt thép cứng. Làm sao có thể như thế được? Người đàn ông trung niên kia sợ hãi mà trợn tròn mắt. Các bạn vừa nghe xong tập số 162 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.